Chương 1018, Vũ Văn Thành Đô cùng Tống Lao Sinh. Trung thổ đất rộng của nhiều, vì thiên hạ chính tông vị trí, tạo hóa trung thần tú, anh kiệt không ngừng cùng nổi lên, đếm không hết các lộ cao thủ như cá giết sang sông. 300,000 đại quân bị chôn xương ở Liêu Đông địa giới, nhưng Cao Lệ Vương cùng Ất Chi Văn Đức nhưng không có một chút nào đắc thắng vui sướng, có chỉ là vô tận sầu lo. Vô số sầu lo tờ nở ở trong đó, làm sao nhìn đều giống như Dương Quảng cố ý gọi mấy trăm ngàn người chôn xương ở đây địa. Mượn Cao Lệ tay, tàn sát cái kia 300,000 đại quân. Ngày ấy Kim Ố treo cao, cũng không biết là nhà kia tông môn thủ đoạn, coi là thật khó mà tin nổi Ất Chi Văn Đức lòng vẫn còn sợ hãi. Trung thổ liền Kim Ố loại này thần vật đều có, ta Cao Lệ làm sao có thể chiến thắng Đại Tùy Thiên Tử, nghĩ muôn cái gì, một mực không thể nói rõ, cả ngày ngọ chút hư đầu ba lạp não sự tình, quả thực đáng ghét. Cao Lệ vương đạo, ngươi truyền tin Đại Tùy tướng sĩ, liền nói ta Cao Lệ đồng ý dâng bất cứ giá nào, nguyện hàng phục Đại Tùy, kính xin Thánh Thiên Tử khai ân. Tùy Thiên Tử chưa chắc sẽ để Đại Vương toàn nguyện, đây là Đại Tùy Dương Lưu, không cắn giết Đại Tùy binh sĩ, chờ đợi ta Cao Lệ chính là vong tộc diệt chủng. Này chiến không thể không thắng, hạ quan đã cùng man tộc cái kia chút man tử chào hỏi, đại vu sư đã đáp ứng tự mình giáng lâm, vì ta Cao Lệ trợ quyền. Ất Chi Văn Đức nhẹ nhàng nở nụ cười. Không phải là vì thay đổi Dương Quảng tâm ý, mà là nói cho cái kia trăm vạn tướng sĩ nghe. Cao Lệ vương lạnh lùng nở nụ cười. Lâm Sóc Cung Dương Quảng nhìn Cao Lệ tự viết, cười lạnh ném ở xa xa trong chậu than, buồn cười. Trương Thị Trang Viên Tống Lao Sinh cung kính quay về Trương Bách Nhân thi lễ, đa tạ đại đô đốc nghịch chuyển tạo hóa, bằng không ta ra ân sư sợ đã hồn quy u minh. Ta cùng với đại tướng quân chính là bạn thâm giao, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn chết đi. Trương Bách Nhân phất tay ngăn lại Tống Lao Sinh, ngươi nhà, sư phụ của ngươi đã sớm kha cờ hờ khi vơ ý ta quá, ngươi cũng đừng mù quan tâm. Tống Lao Sinh nghe vậy ngượng ngùng cười khổ, đô đốc, ân sư mời ngài đi dự tiệc. Đi thôi. Trương Bách Nhân hai tay xen vào trong áo choàng, theo Tống Lao Sinh hướng về Ngư Câu La trang viên mà đi. Bên trong trang viên Ngư Câu La cùng Vũ Văn Thành Đô đang uống rượu. Ngươi bây giờ có thể đột phá chí đạo, cũng coi như là công đức viên mãn, ta Đại Tùy lại tăng thêm dũng tướng, khó được khó được. Ngư Câu La nói, ân sư khách khí, như không ân sư chỉ điểm, học sinh há có thể có hôm nay. Vũ Văn Thành Đô cung kính để chén rượu xuống thi lễ. Ngươi nguyên bản liền thiên tư xuất chúng, vì sư chịu ngươi Vũ Văn gia cung phụng, tự nhiên là lao tâm lao lực, không hề bên vay giáo dục ngươi. Chỉ là có chuyện vẫn cần cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi ngày sau không nên cùng đại đô đốc làm khó dễ, bằng không đừng trách vi sư lòng dạ độc ác. Quét sạch môn hộ Ngư Câu La lời nói trịnh trọng, không khí tựa hồ cũng ở chớp mắt đông lại. Vũ Văn Thành Đô lặng lẽ không nói, lặng lặng ngồi ngay ngắn ở đó, hạ thấp xuống đầu không có mở miệng nói chuyện. Bầu không khí đang trầm mặc, chỉ nghe xa xa một loạt tiếng bước chân vang lên, Ngư Câu La sững sờ, làm sao ho cờ sinh cu một người đã trở về, chẳng lẽ đại đô đốc rút ra không ra nhàn rồi đang nói. Chỉ thấy theo tiếng bước chân tiếp cận, Ngư Câu La cùng Vũ Văn Thành Đô đều là hoảng sợ, con người co rút nhanh. Ở Tống Lao Sinh phía trước lại có một đạo áo bào đen bóng người đi lại, mà Vũ Văn Thành Đô cùng Ngư Câu La lại không có phát hiện đến bất cứ dị thường nào. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, sẽ không ai tin tưởng cả nơi nào lại đứng cạnh một bóng người. Trương Bách Nhân không chút khách khí, trực tiếp ngồi xuống, đại tướng quân tốt thức ăn. Trương Bách Nhân ăn quen rồi ngự yến, có thể bị xưng là tốt thức ăn, có thể thấy được thức ăn xác thực khá tốt. Đều là Thành Đô đứa nhỏ này một phần tâm ý. Ngư Câu La cười gật gật đầu. Tống Lao Sinh không chút khách khí ngồi ở Trương Bách Nhân bên người, bưng lên Trương Bách Nhân trước người mâm liền bắt đầu quá nhanh cắn ăn. Đối với Tống Lao Sinh mà nói, cả đời cũng chưa chắc có thể đủ tiền trả một hồi như vậy dự thiện. Nhìn thấy Tống Lao Sinh bộ kia không có tiền đồ dáng vẻ, Vũ Văn Thành Đô trong mắt xẹt qua vẻ khinh thường. Ngư Câu La không chút biến sắc, cũng chưa từng mở miệng chỉ trích. Trương Bách Nhân đều không ngại, Ngư Câu La đương nhiên sẽ không vượt khuôn làm thay. Tống Lao Sinh có thể cùng Trương Bách Nhân như vậy, nói rõ cái gì? Nói rõ quan hệ của song phương đã tốt đến rồi trình độ nhất định. Chưa chúc mừng Thiên Bảo tướng quân đột phá tới đạo. Trương Bách Nhân bưng một chén rượu lên nước, chậm rãi uống một hơi cạn sạch. Trương Bách Nhân có thể mượn ngọc châm ngắn ngủi áp chế ho a khi, đến cũng không sợ xuất hiện ở hiện đốt cháy khét tình huống. Hơn nữa theo đối với ngọc châm vận dụng, cái kia trong ngọc châm mang theo khẩu quyết, Trương Bách Nhân nhưng là tâm có điều ngộ ra. Đa tạ đô đốc, bản tướng quân đã được chứng chí đạo, không biết đô đốc khi nào có thể thành dương thần, hóa thành không lão trưởng sinh chung người. Vũ Văn Thành Đô trong giọng nói mang theo một phân châm trọng. Trương Bách Nhân lơ đến cười cười, một bên Tống Lao Sinh nhưng không vui, dừng lại trong tay bắt đũa. Thành Đô, đô đốc cùng ân sư chính là hảo hữu chí giao, ngươi làm sao cùng đại đô đốc nói chuyện? Ta chính là thiên tử Khâm Phong Thiên Bảo tướng quân, bệ hạ ngự tiền thị vệ thống lĩnh, luận phẩm tự cùng đô đốc không khác nhau chút nào. Sư huynh một lần trắng thân, nhưng là không hiểu lễ nghi. Vũ Văn Thành Đô cười nhạt một tiếng. Tống Lao Sinh nhất thời tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, không biết nên làm sao vặn lại. Vỗ vỗ Tống Lao Sinh bả vai, Trương Bách Nhân đem một bát dược thiện đẩy lên Tống Lao Sinh trước người, không sao cả không sao cả, quét ngư câu la cùng Vũ Văn Thành Đô một chút. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, Vũ Văn tướng quân ho a khi quá lớn, không biết tu thân dưỡng tính, cứ thế mãi sớm muộn muốn gặp kiếp số. Nói xong nhìn về phía ngư câu la, nghe người ta nói bệ hạ hai trinh, ý ở trí bảo càn khôn đồ, đại tướng quân làm sao nhìn nói tới chỗ này, nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô, thiên bảo tướng quân, bản đô đốc cùng đại tướng quân có chút chuyện quan trọng trao đổi, ngươi như vô sự liền lui ra đi. Vũ Văn Thành Đô nhìn về phía ngư câu la, trước nghe xong Trương Bách Nhân câu kia trí bảo càn khôn đồ đang động lòng thời gian, nhưng chưa từng nghĩ Trương Bách Nhân rơi xuống trục khách lệnh. Ta cùng với đô đốc còn có chuyện quan trọng trao đổi, ngươi tạm hãy lui ra sau đi, ngư câu la không cho Vũ Văn Thành Đô vặn lại cơ hội. Vũ Văn Thành Đô nhìn Trương Bách Nhân, lại nhìn một chút ngư câu la, bất đắc dĩ chỉ có thể đứng dậy rời đi. Trên đường đi qua Tống Lao Sinh trước người thời gian, mới lắc lắc đầu, chỉ tiếc mài sát không nên kim nói, sư minh, đây bất quá là tầm thường yến hội thôi, ngươi cũng có chút tướng ăn, ở đô đốc cùng sư phụ trước mặt còn thể thống gì, coi là thật thịt chó trên không được tiền đặt cược. Vũ Văn Thành Đô nói xong xoay người rời đi, Tống Lao Sinh động tác cứng đờ ngồi ở chỗ đó, trong mì hệ NG chất đầy linh dược động tác nháy mắt dừng lại đến, liền như vậy ngây ngốc ngồi ở chỗ đó. Ho cờ sinh cu, Vũ Văn Thành Đô không còn xô NG lâu nữa. Ngươi cần gì phải cùng người chết tính toán, Trương Bách Nhân vô vô Tống Lao Sinh bả vai. Tống Lao Sinh nghe vậy xoay người, hướng về phía Trương Bách Nhân miễn cưỡng nở nụ cười, trong mì hệ NG chất đầy các loại đồ ăn dẫn đến quai hàm nô lên, xem ra khá là buồn cười buồn cười. Ta không lo lắng, ta không lo lắng, ta vốn là thổ dân, sống không nổi sau gia nhập trong quân, được sư phụ vừa ý truyền thụ võ nghệ, sư đệ chính là thế gia môn phiệt đệ tử, xem thường ta đây trở chân đất cũng bình thường. Tống Lao Sinh vừa hàm hồ mở miệng, một bên từng hớp lớn nuốt đồ ăn. Trương Bách Nhân nhìn về phía ngư câu la, đại tướng quân không khỏi quá thiên vị, ta coi ho cờ sinh cu không sai, không bằng lưu ở dưới tay ta nghe dùng, làm sao đô đốc có thể để ý hắn, là tiểu tử này phúc khí. Ngư câu la gật gật đầu, xem như là đáp ứng Trương Bách Nhân, đề tài nhất chuyển nói, đô đốc nói thành đều tiểu tử này không còn xôn nở dê lâu nữa, thiên cơ không thể tiết lộ, ác giả ác báo. Trương Bách Nhân gặp được ngư câu la không trọng thị Tống Lao Sinh, trong lòng hơi hơi không vui. Lấy ngư câu la bây giờ quyền thế, các chồng linh dược vật tư vô số mà kể, Tống Lao Sinh ở đây rôn nở dê như không trên không dưới, không khỏi không còn gì để nói. Đô đốc trước nói càn khôn đồ cái gì là càn khôn đồ, gặp được Trương Bách Nhân không muốn đàm luận, ngư câu la cũng là không có hỏi tới. Ai, bệ hạ hai trinh cao lệ, chính là vì huyết tế mấy trăm ngàn đại quân, thả ra càn khôn đồ. Chỉ cần có thể được càn khôn đồ, bệ hạ tu vi liền có thể đại thành, hàng ép thiên hạ thế gia môn thiệt. Đại tùy vạn đời vĩnh xương. Trương Bách Nhân không để lại dấu vết nhìn tường viện một chút, trong thanh âm xuyên thấu tinh có chút nhỏ bé không thể nhận ra tăng cao. Cái gì? Ngư câu la sắc mặt ngạc nhiên. Đại tướng quân vẫn cần chuẩn bị sớm, miễn cho thần vật xuất thế, không ứng phó kịp. Trương Bách Nhân uống rượu nước. Tường viện ở ngoài Vũ Văn Thành Đô sắc mặt cùng biến, bước chân vội vã hướng về ngoài trang viên đi đến. Rượu quá ba tuần, Trương Bách Nhân dẫn tựa hồ không có tim không có phổi Tống Lao Sinh cáo từ rời đi, lưu lại ngư câu la ngồi ở trong sân không nói. Nhìn không có tim không có phổi Tống Lao Sinh, Trương Bách Nhân không nhịn được nói, ngươi sư đệ đều đột phá tới đạo, ngươi này làm sư huynh không nói gặp thần, chí ít cũng là dịch cốt đại viên mãn, ngươi kẻ này thậm chí ngay cả xương sọ cũng không kịp điêu luyện, không khỏi cũng quá kém cỏi, không trách Vũ Văn Thành Đô tiểu tử kia xem thường ngươi. Tống Lao Sinh nụ cười hơi ngưng lại, lập tức cười khổ nói, đô đốc, ta xuất thân từ thảo căn, làm sao cùng sư đệ ta so với ta, trong lòng mình rõ ràng, sư phụ vừa ý ta, chỉ là muốn bắt cái người chết thế thôi. Sư đệ mới là sư phụ chân chính vừa ý truyền nhân. Cũng may ta mạng lớn gắng gượng vượt qua, có thể còn sống liền rất tốt, ta cũng không dám quá nhiều đòi hỏi. Người chết thế. Trương Bách Nhân quay đầu nhìn về phía Tống Lao Sinh. Tống Lao Sinh tự biết lỡ lời, lập tức ngậm miệng không nói, ngượng ngùng nở nụ cười. Ngươi a có lời gì cùng ta không thể nói, luận thân thế ta cũng chưa chắc có thể bị kịp được ngươi đây. Trương Bách Nhân vô vô Tống Lao Sinh bả vai, không nhanh không chậm hướng về xa xa đi đến. Ta dựa vào ai tới thế gia môn phiệt, hận không thể đem ta rút hồn luyện phách, các đại đạo nhìn đem ta coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Liền ngay cả ta anh em ruột, phụ thân cũng hận không thể đem trên người ta tài nguyên cướp đoạt để cho em trai ta dùng. Vậy thì như thế nào, bản đô đốc không phải là vượt qua được ngươi ngày sau theo ta, những khác không dám nói, tài nguyên vẫn là đầy đủ ngươi dùng. Đô đốc, ta Tống Lao Sinh trong mắt nước mắt bắt đầu lướt xuống. Đi thôi, ngươi cùng Vũ Văn Thành Đô đã là người của hai thế giới. Nhân ra xem thường ngươi cũng bình thường. Trương Bách Nhân xoay người rời đi. Ai u, ngươi này tiểu thằng nhóc nhi tử, cũng dám va ra ra người ta quẻo cua một cái. Trương Bách Nhân thân hình một bay, chỉ một thoáng bị người đụng phải cái đầy cõi lòng. bởi vì thân hình ẩn nấp ở áo bào đen bên trong, người đến cũng chưa từng thấy rõ Trương Bách Nhân dáng vẻ, nhất thời một trận chửi ầm lên. Cá khen Trương Bách Nhân lời nói âm lãnh, gọi người kia run lập cập. Đại đô đốc cá khen kinh sợ, hai chân mềm nhũn kém một chút ngã quỵ ở mặt đất. Cá khen bị Dương Quảng Xá phong làm xa kỵ tướng quân thường bầu bạn tả hữu, đương nhiên biết Trương Bách Nhân lợi hại.